Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 50, quân nghiên lắc lắc đầu, lập tức là của ta lễ thành nhân. Ngươi không chỉ có phải làm toàn giáo sư sinh mặt giảng, còn muốn trước mặt phụ mẫu ta mặt giảng, đáp ứng ngươi có thể. Bất quá ngươi cũng đáp ứng ta. Cùng người ngoại quốc đoạn tuyệt lui tới, quân nghiên kia ở thêm vào một cái điều kiện. Ngươi cùng Lan Nhược Tâm đoạn tuyệt lui tới. Chết già không thể gặp nhau, xem ra tiểu nha đầu là khí ngoan. Ngay cả như thế quyết tuyệt lời nói đều nói được. Tần Mạc Nhiên thống khoái đáp ứng rồi. Hắn không chỉ có đáp ứng, còn muốn hướng toàn thế giới tuyên bố. Quân nghiên là hắn, ai cũng thưởng không đi. Lan Nhược Tâm đánh cuộc căn bản là không có ước thúc đến quân nghiên. Ngược lại cho nàng khả thừa chi cơ. Ở khai giảng điển lễ thượng, cũng không biết Tần Mạc Nhiên dùng xong biện pháp gì. Trước mặt toàn giáo mặt cùng quân nghiên thổ lộ, Lan Nhược Tâm không dám tin, lại không thừa nhận cũng không được. Tần Mạc Nhiên lần này là động thật tình, không phải là nàng nói hai ba câu có thể tham gia. Cần phải nàng biến mất. Nàng làm không được, nếu nàng nhớ không lầm lời nói. Năm nay chính là thi cao đẳng. Nàng muốn chuyển trường rất phiền toái. Ngược lại hội chậm trễ thi cao đẳng. Nàng đi an quân nghiên đường là đi không thông. Chỉ có thể đi cầu tiêu thần. Khả tiêu thần sẽ cho nàng cơ hội này sao? Quả thực là mơ mộng hão huyền. Tiêu thần bạn mới hướng một người bạn gái. Tư sắc xa xa ở Lan Nhược Tâm phía trên. Nhân là thế ra đám hỏi. Đối phương cũng không có đem tiêu thần làm một hồi sự. Cũng không có đem Lan Nhược Tâm xem thành là đối thủ cạnh tranh. Ở Lan Nhược Tâm vũ nhục đối phương vài lần sau, nữ nhân không quen nhìn tìm vài người đem Lan Nhược Tâm đánh một trận. Đuổi ra Mộc Lan cao trung, quân nghiên cũng không làm cái gì. Chẳng qua là ở trên yến hội cùng An Ba nhắc lên một câu. An Ba lập tức cấp Tiêu Ba giới thiệu một môn hảo hôn sự. Đối phương là cái người đàn bà đanh đá, về sau tiêu thần cực khổ không phải ít, hơn nữa đối phương gia thế ở tiêu gia phía trên, nghiền áp tiêu gia là thỏa thỏa, tiêu thần trong thời gian ngắn cũng phiên không ra cái gì cành hoa đến. Chịu Tần Mạc Nhiên ảnh hưởng, quân nghiên cấp cách xa ở đại dương bờ đối diện An Tuấn Minh gọi điện thoại, làm cho hắn chạy nhanh đem Lý Dật Hiên mang về. An Tuấn Minh biết được bản thân thân muội muội khuỷu tay ra bên ngoài quải. Tức giận đến phải chết, càng khí là bản thân vì thế còn trả giá thảm thống đại giới. Biệt thự không có, tiền mất tật mang, còn chưa có tham gia công tác liền mắc nợ lui lui. Thảm không thể lại thảm ni 0058 trở về, nhưng quân nghiên có sức sống. Nàng mỗi ngày đều có thể nhìn đến hảo cảm độ ở mỏng manh tăng trưởng. Theo thời gian trôi qua, Tần Mạc Nhiên đối nàng hảo cảm dần dần càng sâu. Ở hai người nỗ lực dưới, như nguyện lấy thường đọc đại học G, quân nghiên vì nhàn hạ, vẫn là lựa chọn máy tính chuyên nghiệp, chỉ là ở máy tính thượng nghiên cứu trình độ không vội trong hiện thực cuộc sống như vậy khắc khổ. Mà Tần Mạc Nhiên tác hoàn toàn tương phản, vì hắn cùng quân nghiên tốt đẹp cuộc sống, mỗi ngày đều bận rộn đang làm việc cùng học nghiệp chung. Hào thời gian dài quân nghiên đều không gặp được của hắn mặt. Cho dù là điện thoại đều rất ít khơi thông, quân nghiên ở ký túc xá bạn tốt đều trang điểm thời điểm. Như cũ lựa chọn nằm ở lên giường ngủ, nếu có thể, nàng hận không thể một ngày 24 giờ nằm ở trên giường. Hình thể không có bởi vì nàng biến lười mà gia tăng thể trọng. Ngược lại là duy trì một cái bình thường tiêu chuẩn sẽ không động. Hôm nay quân nghiên nhân chính là nằm ở ký túc xá ngủ ngon. Cảm giác được một trận đất rung núi chuyển, nàng nhu nhu ánh mắt, nghe ký túc xá xá hữu giống lớn nói. An quân nghiên, có người tìm ngươi, ầm ĩ cái gì ầm ĩ? Không có gì chuyện trọng yếu đừng đến kêu ta, an quân nghiên. Có người ở ký túc xá dưới lầu mặt với ngươi cầu hôn a. Mau đến xem a, quân nghiên, ngoặc kép chấm chấm. 0058, làm sao ngươi không nhắc nhở ta có chuyện này? Ngoặc kép, hết chương.